Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 34, liên quan tới Hạ Vũ Phỉ nhiệm vụ. Hạ Vũ Phỉ cùng Tưởng Húc cùng nhau sững sờ, không nghĩ tới Sở Phong một mực tại ngoài cửa. Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt nhất thời có chút nhỏ bắt đầu nóng. Chiếu nói như vậy, vừa mới nàng có sai lầm phong phạm thục nữ giúp Sở Phong nói chuyện một màn. Chẳng phải là đều bị Sở Phong cho nhìn đến a? Thảm thảm, quá mất mặt, hắn có thể hay không hiểu lầm a? Tưởng Húc thì là không để bụng. Hắn chưa từng đem Sở Phong để ở trong mắt qua. Khinh miệt nói, thế nào, chẳng lẽ ta nói không phải sao? Sở Phong, tự ngươi nói một chút. Ngươi trừ dáng dấp không tệ, khác phương diện chẳng lẽ không phải cặn bã y hệt? Sở Phong liếc nhìn hắn một cái, nói, ô, trừ học tập, ngươi còn có cái gì có thể lấy ra trang bức? Nói ra nghe một chút, ta thì yên tĩnh nhìn ngươi trang bức. Ta, chấm ngoặc kép, Tưởng Húc muốn cãi lại, có thể lại phát hiện hắn không cách nào phản bác. Cứng ngắc lấy cổ lớn tiếng nói, ta chính là thành tích học tập tốt, làm sao, ta tùy tiện rút một ngành học thành tích, thì so ngươi toàn bộ môn học cộng lại đều cao, như thế vẫn chưa đủ sao? Hô lớn tiếng hữu dụng, tại nghệ thuật phương diện, ngươi không có chút nào tạo nghệ, phương diện thể dục, ngươi thuần túy cũng là cái vận động ngu ngốc, tại vui chơi giải trí phía trên thì càng chém gió. Từ khi âm nhạc trên lớp ta nghe ngươi tiếng ca về sau, từ đó hàng đêm mất ngủ không ngủ qua tốt cảm giác. Mẹ trứng, ngươi để cho ta cảm giác ta lỗ tai bị ngươi cưỡng gian ngươi biết không? Trong mắt ta, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi phế vật, hiểu không? Sở Phong âm thanh lạnh lùng nói, Tưởng Húc bị Sở Phong bắn liên thanh giống như sắc bén ngôn từ, hù dọa lùi lại hai bộ. Sắc mặt tái xanh, nổi gân xanh, Sở Phong, ngươi dám nói thế với ta, vậy còn ngươi lại có cái dám bản sự, có năng lực chúng ta đến sau một lần thị nhất mô thành tích. Ai thua người nào lăn đến thao trường chạy trần chuồng đi, ngươi có dám hay không? Thị nhất mô, tên đầy đủ vì Hàng Sơn thành phố lớp 12 lần thứ nhất thích ứng tính khảo nghiệm. Là cao trung kiếp sống bên trong trừ thi đại học bên ngoài hàng đầu trọng yếu khảo thí. Nghe nói thị nhất mô toàn thành phố học sinh bài danh trên đại thể cùng thi đại học sẽ không chênh lệch quá lớn. Hạ Vũ Phỉ biến sắc, đứng tại Sở Phong trước người, lạnh mặt nói, Tưởng Húc, người biết rõ Sở Phong 2 năm trước không có nghiêm túc học tập, nội tình không đủ, tạm thời không có cách nào tăng lên thành tích học tập. Còn đưa ra loại này tỉ thí, người thật sự là không biết xấu hổ. Ha ha, Tưởng Húc khinh thường cười một tiếng. Tạm thời không có cách nào tăng lên không có việc gì. Ta có thể cho để hắn. So 2 khuôn, 3 khuôn đều được. Bất quá ta nhìn hắn nhất định là cả một đời học cặn bã mệnh. Cái này ván cược thật có ý tứ. Có thời gian lời nói, ngươi có thể cân nhắc xuyên màu gì quần lót so sánh phong cách. Vừa mới nói xong, Hạ Vũ Phỉ cùng Tưởng Húc cùng nhau sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới Sở Phong thế mà còn thật dám đáp ứng. Tưởng Húc sợ Sở Phong đổi ý, vội vàng mang giấy bút tới viết xuống hứa hẹn sách. Nhẫn nại lấy trong lòng cuồng hỉ, nói, Sở Phong, đây chính là ngươi nói. Vì phòng ngừa ngươi chơi xấu, ngươi tại phần này hứa hẹn trên sách ký tên, ta sẽ đưa nó dán tại lớp chúng ta cột thông báo phía trên. Tưởng Húc một chiêu này thật là hung ác, tích lũy tháng ngày dán tại cột thông báo phía trên, chẳng những toàn bộ lớp học sẽ biết, việc này sớm muộn sẽ còn truyền đến toàn bộ trường học. Đến thời điểm ai thua nhưng chính là tại toàn bộ trường học mất mặt. Bất quá vừa tốt cái này cũng phù hợp Sở Phong tâm ý. Miễn cho cái này tiểu ma cà bông lại cùng Tôn Hạo Dương một dạng. Dám nói không dám làm. Hắn nâng bút xoát xoát ký xong tên. Tưởng Húc âm lãnh trong mắt bộc phát ra vô tận vui sướng. Ha ha ha, Sở Phong, ngươi cái lông chim, dám cùng ta so thành tích. Các loại thị nhất mô thành tích đi ra, ngươi liền đợi đến đi thao trường chạy trần chuồng đi. Tưởng Húc trong lòng âm ngoan nói, hắn nhận định Sở Phong một khi làm ra như vậy mất mặt sự tình, Hạ Vũ Phỉ thì tuyệt sẽ không lại đối với hắn mang trong lòng hảo cảm. Tưởng Húc tự nhiên có thể thừa dịp, suy nghĩ một chút tốt nghiệp mười mấy năm sau họp lớp. Một khi có người hỏi tới, ngoặc kép, ta nhớ được Hạ Vũ Phỉ năm đó đặc biệt ưa thích cái kia người nào tới. Ta một chút gọi không ra tên. Sau đó một người khác đáp, người đây con mẹ nó cũng không biết, cũng là tại thao trường chạy trần chuồng cái kia a. Cái này nhưng là xấu hổ. Ta ký xong, Sở Phong để bút xuống, hướng Tưởng Húc mở miệng nói, ngươi nói nhảm ta nghe ngươi nói xong. Vậy bây giờ, có phải hay không cái kia mà tính coi như ta chướng? Để về sau, Sở Phong chỉ trên bàn bị Tưởng Húc trong tay bóng rổ làm bẩn mặt bàn. Gàn từng chữ, đem cái bàn cho ta lau khô sạch. Tưởng Húc khinh thường hừ một tiếng, điểm ấy tiểu phá sự tình đều muốn tính toán chi ly. Chính ngươi không có tay, sẽ không xoa a. Cát, Sở Phong khóe miệng dương lên, bỗng nhiên đi lên trước bạo lực đem Tưởng Húc áo khoác theo trên thân kéo xuống đến. Sau đó đem làm thành khăn lau, đối với cái bàn xoa lên, Tưởng Húc giận dữ, muốn lên trước cầm lại áo khoác, lại trực tiếp bị Sở Phong cũng không quay đầu lại vung tay lên đẩy té xuống mặt đất. Ngươi gọi ta chính mình động thủ xoa, lau xong, trả lại ngươi. Sở Phong tiêu sái cầm quần áo ném xuống đất, lúc này mới ngồi trở lại vị trí của mình. Tưởng Húc từ dưới đất chật vật nhặt về y phục, khí sắp mặt tái xanh. Quát, Sở Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta, lại để cho ngươi phách lối một hồi. Thị nhất mô về sau ngươi liền đợi đến chạy trần chuồng đi thôi. Sở Phong không để ý tới hắn, chính hảo lão sư bắt đầu lên lớp, hắn ngồi trở lại vị trí của mình. Huy, Sở Phong, ngươi làm sao đần như vậy đây, sao có thể cùng Tưởng Húc so thành tích học tập a? Hắn nhưng là lớp chúng ta xếp số 1, toàn trường bài danh 10 vị trí đầu a, ngươi muốn là thua làm sao bây giờ? Hạ Vũ Phỉ đối Sở Phong cầm Tưởng Húc y phục lau bàn bạo lực hành động ngược lại là tập mãi thành thói quen, muốn là đổi lại trước kia Sở Phong đã sớm động thủ đem Tưởng Húc đánh thành píp pi tôm. Thua, vậy liền đi chạy trần chuồng thôi, chẳng lẽ còn có khác lựa chọn? Sở Phong tùy ý nói. Hạ Vũ Phỉ trừng mắt, sẵn giọng, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, trên thực tế ta xác thực rất nhẹ nhàng, bởi vì cái kia tiểu ma cà bông thua định. Sở Phong cười cười, có toàn chức rút thưởng hệ thống hắn sẽ thua bởi Tưởng Húc như thế cái người qua đường giáp. Nói đùa, vậy hắn còn làm cái gì nhân vật chính, không bằng về nhà rửa ngủ. Sở Phong, ngươi lại khoác lác. Hạ Vũ Phỉ tức giận cùi trỏ nhẹ nhàng đỉnh Sở Phong một chút, lấy đó không đến. Thở phì phò nói, Sở Phong, ta biết ngươi bây giờ đã bắt đầu hối cải để làm người mới, thật tốt học tập, nhưng là Tưởng Húc lâu dài bài danh toàn trường 10 vị trí đầu. Mà ngươi một mực là hơn 900, thị nhất mô chỉ còn không đến 20 ngày, ngươi làm sao cùng hắn so a? Không nên không nên, tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng là chúng ta cũng muốn hết sức thử một lần. Từ hôm nay trở đi ta muốn bắt đầu cho ngươi thật tốt học bổ túc, học bổ túc. Toàn trường hết thảy cũng liền hơn 900 người, Sở Phong đúng lúc cũng là hơn 900 tên, dù sao theo bài danh phía trên ngược lại đếm tìm Sở Phong, không ra mấy giây nhất định có thể tìm tới. Sở Phong không để bụng cười một tiếng, không có đem Hạ Vũ Phỉ lời nói để ở trong lòng. Vừa muốn cự tuyệt, không sai, mà lúc này, trong đầu bỗng nhiên truyền xuất ra thanh âm để hắn thân thể cứng đờ. Leng keng, nhiệm vụ đến kỳ nhắc nhở. Nhiệm vụ đến kỳ nhắc nhở. Nhiệm vụ tên, lần nữa dùng lực kéo Hạ Vũ Phỉ áo lót. Nhiệm vụ kỳ hạn, 72 giờ, còn thừa thời gian, không đủ 6 giờ. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tùy tiêu thu hồi một cái học sinh. Học sinh cấp 3, nghề nghiệp bên trong kỹ năng, ngoạn tàu. Sở Phong sắc mặt nhất thời thì xanh, kém chút liền đem hệ thống cái này hồ tra nhiệm vụ cấp quên. Mắt thấy hắn cùng Tưởng Húc đổ ước sắp đến, lúc này thời điểm bị thu hồi một cái kỹ năng quả thực chính là muốn hắn mạng già. Sở Phong cúi đầu rơi vào trầm tư, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu biểu thị vô cùng đồng ý. Hạ Vũ Phỉ, bị ngươi kiểu nói này, ta xác thực tốt hoảng a, xem ra ta là phải thật tốt bù lại, ta đã không kịp chờ đợi, nhanh điểm, buổi tối hôm nay ngươi thì cho ta học bổ túc đi. Thừa dịp trời tối người yên, cô nam quả nữ sống chung một phòng thời điểm, sau đó thuận tay đem Hạ Vũ Phỉ làm. A Phi, là đem hệ thống cái này lông chim nhiệm vụ làm. Ngạch, Sở Phong cũng là như thế muốn. Hệ thống lại bắt đầu hố nhân vật chính. Đằng sau nội dung cốt truyện có chút đùa. Mời mọi người không muốn đang dùng cơm lúc quan sát. Cẩn thận phun màn hình một mặt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.